Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Phụ Hạch Nhện Mè. Vương Trùng gõ gõ phía dưới hợp kim an toàn phòng, trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ tới. Hiển nhiên, cái này an toàn phòng an toàn đẳng cấp phi thường cao. Hợp kim trang bị hoàn toàn không phải hiện tại tự bạo chuồn chuồn có thể nổ xuyên. Loại hợp kim này khẳng định có giá trị không nhỏ, liền phòng ngự tường ngoài đều không có sử dụng, nơi này lại độ dày vượt qua 3 mét. Hiện tại xem ra, nó nhất định phải chế tạo một ít có thể công thành bộ binh mới được. Nội tâm nghĩ như vậy, Vương Trùng triển khai cánh, lập tức liền vượt qua 200 mét thang máy, đi tới trên mặt đất. Nơi này, đám dược linh đã đem cự hình lò phản ứng dỡ bỏ. Ngay tại lôi kéo hướng đường hầm bên trong, gia trùng nhóm đã bắt đầu vận tác, mở rộng lên bọn chúng cửa hang đến. Hiển nhiên hiện tại lâm trận ôm chân Phật để cự hình gia trùng sinh ra đã không còn kịp rồi. Nhưng là 7-8 đầu gia trùng cùng một chỗ khuếch trương cho tốc độ vẫn là cực nhanh. Mà tòa này cực lớn vượt qua độ cao 10 mét hình nửa vòng tròn vật thể chính là nhân loại cỡ trung. Phản ứng tổng hợp hạt nhân lò, cỡ trung phản ứng tổng hợp hạt nhân lò, cỡ trung hạch tụ biến lò, mỗi một cái từ đều là một tầng thoải mái điểm, chờ tổ hợp bắt đầu sau, bên trong ẩn chứa thoải mái, đủ để cho một cái công khoa nam đạt tới cực hạn. Nhân loại sở dĩ có thể rời khỏi hành tinh mẹ, thuộc địa cầu, cũng là bởi vì nắm trong tay khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cơ hồ có được cơ hồ vô hạn nguồn năng lượng, mà những thứ này nguồn năng lượng đủ để chống đỡ lấy nhân loại đối ngoại bộ pháp. Một cái cỡ nhỏ tụ biến lò đủ để chống lên một cái cỡ nhỏ điểm hạ cánh tất cả nguồn năng lượng. Chuyển vận, bất luận là tịnh hóa nước bẩn, vẫn là trực tiếp sinh ra chiếu sáng sinh sản vô thượng bồi dưỡng thu hoạch, hay là cho Artillery Sentinel cung cấp nguồn năng lượng. Dựa vào cái này tam bản phủ, bất luận là thổ dân cường đại cỡ nào tinh cầu, đều sẽ bị nhân loại chỗ chinh phục, mà chân chính có thể cùng nhân loại cùng đài thi đấu. Cũng sớm đã đi ra chính mình hành tinh mẹ, mà một cái cỡ trung tụ biến lò liền càng thêm không được rồi. Nó có thể trực tiếp chống đỡ lấy một cái trấn nhỏ công nghiệp tất cả dùng lượng điện, mà trèo chống toàn bộ bên ngoài căn cứ phòng tuyến dùng lượng điện. Cũng chỉ có cái này một cái cỡ trung tụ biến lò mà thôi. Loại này tụ biến lò đều vô cùng thuận tiện, ra một cái đài điều khiển bên ngoài, cái khác tiếp lời đều là nóng rút cắm. Mẫu trùng chỉ cần đem cắm vào trong đó dây điện ngậm trong miệng liền có thể có được cuồn cuộn không tuyệt nguồn năng lượng. Để nó sinh ra đếm cũng đếm không xuể tiểu côn trùng. Vương Trùng rất nhanh liền như là như gió về tới sào huyệt của mình bên trong. Ngồi tại chỗ ngồi của mình trầm tư. Trước đó mẫu trùng rất hiển nhiên đã rõ ràng không thích ứng những thứ này tụ biến lò. Phải chăng muốn một lần nữa kiến tạo mới mẫu trùng đâu? Mẫu trùng hình dạng cùng kiến chúa không có gì khác biệt. Vẻn vẹn so não trùng gầy như vậy một vòng, tốc độ bò cũng không có bao nhanh. Hiển nhiên não trùng chính là căn cứ mẫu trùng hình tượng kiến tạo. Nhưng là hiện tại, một cái không thể di chuyển nhanh chóng, sẽ chỉ đẻ trứng mẫu trùng rõ ràng không thích ứng giai đoạn kế tiếp chiến lược nhu cầu. Nó ở trong nội tâm trầm ngâm, một đám nửa trùng nhân nhìn xem Vương Trùng trở về sau liền rơi vào trầm tư. Nhịn không được kinh ngạc liếc nhau một cái. Theo chúng, Vương Trùng tất cả kế hoạch chiến lược đều đã thu được thành công. Thậm chí liên chiến thuật đều lớn lấy được thành công. Nghiền ép nhân loại bộ tham mưu. Không biết nó cũng bởi vì cái gì mà phiền não. Cái kia 4 cái ánh mắt tham mưu cắn răng. Đi lên trước một bước. Đi tới Vương Trùng trước mặt. Khom người hỏi, Vương ngài có cái gì phiền não sao? Vương Trùng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này nam nhân. Hắn là một cái duy nhất dám lên đến đây nói chuyện cùng nó nam nhân. Tất cả bị cải tạo quá DNA nhân loại đối mặt Vương Trùng đều sẽ như là phổ thông côn trùng. Sinh ra uy áp cùng thuần phục. Căn bản là không có cách đối kháng Vương Trùng. Điểm này vẻn vẹn xương sống hoàn thành cải tạo nhện nữ sĩ Anna là không thể nào hiểu được điểm này. Vô sự, nó nhẹ nhàng quát, lui ra, bốn mắt nam tử không cam lòng bị thân thể khu xử lui về sau đi. Đây chính là trùng tộc chỗ tốt. Thượng vị giả nói 102, căn bản không có người có thể ngỗ nghịch nó, nhưng là đây cũng là trùng tộc chỗ xấu cùng khuyết điểm một trong. Nhưng là mẫu trùng bực này cơ mật, đương nhiên không có khả năng nói cho những thứ này bị cải tạo nửa trùng nhân. Bọn chúng bất luận là tại độ tin cậy bên trên vẫn là trung thành bên trên đều không có đi qua bất luận cái gì khảo nghiệm. Vạn nhất phản bội lời nói, bị mang đi tình báo tổn thất liền phi thường cực lớn. Vương Trùng mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, cái khác nửa trùng nhân nhóm cũng sẽ không lại đến quấy rầy nó. Nó có thể thu hoạch được nhiều thời gian hơn đến suy nghĩ chính mình mới mẫu trùng tạo hình. Nó hết thảy có 3 cái não trùng, trong đó một cái khống chế logic, trong đó một cái phụ trách tính toán. Mà đổi thành một cái thì đã bị nhân loại dẫn tới trên mẫu hạm. Tạm thời bị nó che đậy lại, mà nó chủ thể thì che phát minh sáng tạo. Nó chủ thể sẽ ở trong đầu đưa ra một cái ý nghĩ đến. Sau đó phụ trách logic não trùng sẽ dùng tính toán thôi động logic đến kéo dài tới ý nghĩ này. Cuối cùng thành công thì thông qua, thất bại thì bác bỏ rơi. Mà bây giờ, nó đưa ra một cái mới ý nghĩ. Ý nghĩ này logic đến từ How Moving Castle bộ này thời đại trung cổ phim hoạt hình. Mà chỉ cần có thể chế tạo một cái giống như là nền móng đồng dạng mẫu trùng, liền có thể trực tiếp mang theo cỡ nhỏ lò phản ứng hành động. Mà đẻ trứng lời nói nó tốt nhất có thể trực tiếp sinh sản tại trên người mình. Gánh vác lấy trứng cùng một chỗ hành động, như vậy tại thời điểm chiến đấu nó thậm chí có thể vọt tới tuyến đầu. Tuyệt cảnh, vừa lúc, Vương Trùng trước kia liền biết một loại côn trùng là làm như vậy. Lycosa aragogi, hảo hài tử tuyệt đối đừng đi lục soát, loại con nhện này không nhất định thích hợp hiện tại trung tộc. Nhưng là chỉ cần hơi cải tạo một cái là được rồi. Lúc này hết thảy kéo về 3 cái cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò. Còn có một cái cỡ trung phản ứng tổng hợp hạt nhân lò. Tăng thêm trước đó bắt được một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò. Nó hết thảy muốn sinh sản 4 cái phụ hạch nhện mẹ đến gánh vác cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò. Tới, về phần cái kia cao tới 10 mét cỡ trung phản ứng tổng hợp hạt nhân lò. Nó hiện tại tạm thời còn không có quá nhiều ý nghĩ. Là trực tiếp chế tạo một cái càng thêm cực lớn phụ hạch nhện mẹ. Vẫn là trực tiếp chế tạo mấy cái kiểu cũ mẫu trùng trong này hình tụ biến lò phụ cận hấp thu dinh dưỡng, tập trung đẻ trứng. Vẫn là chế tạo một cái càng thêm cực lớn phụ hạch nhện mẹ cõng lên đi vào chỗ chảy. Đây đều là nó hiện tại cần cân nhắc sự tình. Chỉ bất quá cỡ nhỏ phụ hạch nhện mẹ đã xác định. Như vậy nó liền trực tiếp hạ mệnh lệnh sản xuất. Sau lưng nó béo béo mập mập mẫu trùng. Cũng chính là trùng hậu trực tiếp chậm rãi đè ép đi ra 4 cái cực lớn trứng trùng. Lấy nàng dài 8, 9 mét, cao 4, 5 mét dáng người tới nói hoàn toàn chính xác không tính là gì. Cái này 4 cái đường kính có hơn 1 mét trứng trùng khi sinh ra đằng sau liền bị rót vào đài. Lượng dinh dưỡng, sau đó chậm rãi bành trướng. Nhiệm vụ của bọn nó cũng đồng dạng gian khổ. Cần trưởng thành đến đường kính 7-8 mét lớn nhỏ mới có thể mang trên lưng đường kính 5 mét. Lớn nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò đến. Sau đó bọn chúng còn muốn cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân lò chậm rãi dung hợp. Trải nghiệm, một thể hóa, đem phản ứng tổng hợp hạt nhân loại này trưởng khống chí cao vật lý học Vương Miện cho. Trùng tộc hái tới. Nó vô cùng mong mỏi đem khả khống lò hạt nhân vùi sâu vào trong cơ thể mình. Một ngày kia, tu tiên cổ điển,